Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Lý Nhị mặt đau quá. Canh thứ 3, 10 vạn người, này thì tương đương với không duyên cớ nhiều mấy cái bên trong huyện nhân khẩu. Nhưng lại không nhiều thổ địa, này không phải là cho thiên triều GP cản trở sao? Vì lẽ đó Dịch Thiên thập phần ghét bỏ. 10 vạn đại quân ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, không ít người oa một tiếng khóc ra tiếng. Này cũng thương tự tôn đi, lại như mỹ nhân đưa tới cửa. Đối diện tráng hán nhưng ghét bỏ đẩy ra ngươi như thế. Đánh mặt a, Tiết Vạn Quân kinh hoàng lên. Không được trên đất dập đầu. Bệ hạ, ngươi nhất định phải nhận lấy ta a. Coi như không muốn bọn họ, nhưng cầu ngươi nhận lấy ta. 10 vạn đại quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tướng quân này liền như vậy bán đứng bọn họ. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, xin mời ký chủ đem này 3 người thu làm thủ hạ. Nhiệm vụ khen thưởng, sủng vật tiến hóa đan. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Sau đó Dịch Thiên liền nhìn thấy Tiết Vạn Quân trên đầu có một cái màu vàng dấu chấm than. Mà mặt khác 2 cái dấu chấm than. Ở hắn cảm ứng bên trong. Là ở Trường An phương hướng. Ngạch, hệ thống đánh cái gì chơi? Điên, làm sao như bất lương web game? Dịch Thiên điên cuồng nhổ nước bọt. Có điều vẫn là tiếp lấy nhiệm vụ này. Hắn mặt không hề cảm xúc. Thản nhiên nói. Xem ở ngươi thế chậm đuổi tới xúc vật mức. Chậm cố hết sức nhận lấy ngươi. Tiết Vạn Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sĩ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người trước mắt này như thế nào đi nữa nói cũng là đương đại danh tướng một trong a. Lại muốn dùng miễn cưỡng cái từ này mới nhận lấy. Bọn họ hoài nghi bệ hạ là đang tinh tướng. Có điều không có chứng cứ. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bởi vì bọn họ không dám hoài nghi bệ hạ. Đến đây, ở các sĩ binh toàn bộ hành trình xem cuộc vui tình huống. Vị Châu Nhất Thống, quản lý tương võ, Định Tây, Trương huyện, Võ Sơn, Lũng Tây, vị nguyên 6 huyện, Dịch Thiên mệnh trưởng Tôn Vô Kỵ dẫn dắt sĩ tử, tạm thời ổn định 6 huyện cục diện. Sau 3 ngày ở Vị Châu Thành tiến hành tế thiên, Tiết Vạn Quân nhìn Dịch Thiên muốn nói lại thôi. Dịch Thiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, trẫm tự sẽ thay ngươi cứu người nhà. Cảm ơn bệ hạ, Tiết Vạn Quân đại hỉ, vội vã cảm động đến rơi nước mắt dập đầu. Dịch Thiên suy nghĩ một chút, Vị Châu cách Trường An, khoái mã, không qua mấy ngày thời gian, lấy gấu trúc bây giờ tốc độ, chở hắn đi, nhiều nhất mấy cái canh giờ, ngốc hàng, đi rồi, Dịch Thiên cưỡi lên gấu trúc, vỗ một cái nó to mọng cái mông, liền hướng Trường An mà đi, gấu trúc dùng sức nhi vui chơi, nó có thể hưng phấn, rốt cục mang theo chủ nhân đua xe. Nó muốn cho chủ nhân biết nó lợi hại. Liền một đường nhanh như chớp. Lấy 500 số siêu cấp tốc độ. Hướng về Trường An chạy đi. Bạch. Trên đường người chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng lóe lên. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Quỷ a, ngoặc kép. Dịch Thiên lần này cảm nhận được vật cưỡi tốt. Mình muốn đến này tốc. Nhất định phải đáp mây bay không thể. Nhưng là đáp mây bay tiêu hao không thấp. Nào có cưỡi gấu trúc. Miễn phí chạy đi làm đến thoải mái. Quả nhiên, chơi free là mọi người Trường An, Thiên Lao, dòng dã mười mấy nhà tù, đều giam giữ Lý gia tộc người. Bởi vì Lý Nhị có lệnh, di Lý Tĩnh tam tộc, đỏ phất nữ Trương Thị tựa ở Lý Tĩnh trên bả vai. Nhẹ giọng nói, phu quân, chúng ta cũng là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lý Tĩnh yên lặng, không nói gì, lúc này. Bên ngoài khác thường tiếng vang lên. Đi, lên đường. Một đại đội người đi vào. Quát lạnh, không muốn a, cứu mạng a, Lý Tĩnh ngươi cái yêu tinh hại người. Vô số người đang mắng, khóc lóc gọi, Lý Tĩnh biểu hiện kiên định. Hắn không cho là mình làm sai. Lấy một người phụ nữ, đổi lấy 10 vạn người bình an. Này không phải rất đáng giá sao? Cứ việc người phụ nữ kia là hoàng hậu. Lý tướng quân, lên đường thôi, có tướng sĩ mở ra này nha tú, pháp trường, mấy trăm lý thị tộc nhân, toàn bộ bị quỳ trên mặt đất, phía sau đứng đao phủ, không nghĩ tới Lý tướng quân cũng sẽ đi đến một bước này. Ai, quá thảm, Di Tam tộc a, người vây xem rất nhiều, nghị luận sôi nổi, canh giờ đến, chém, dám chém quan chức ném ra một khối lệnh tiễn, quát lạnh, các đao phủ dồn dập giơ lên trong tay đao, hàn quang lấp lóe, chỉ lát nữa là phải đánh xuống, nhưng mà vào lúc này, một đạo bóng trắng chớp qua, một cái cưỡi gấu trúc người xuất hiện ở giữa sân, sau đó, một trận ngậm lấy xám, bụi, cát gió xoáy mới miễn cưỡng đuổi theo, thổi qua mọi người, mê không ít người con mắt, đây là điển hình gió đều không đuổi kịp series, Dịch Thiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ bên trong người một trong. Lại là Lý Tĩnh, ngươi là cái gì người? Có thủ vệ cảnh giác quát hỏi, đồng thời có đại đội nhân mã tiến lên, đem Dịch Thiên bao vây lại, con mắt liên tiếp nhìn về phía Dịch Thiên dưới thân gấu trúc. Này tự hồ là trúc gấu, có thể cưỡi sao? Dịch Thiên nhíu mày, nói, ngươi nói ta là làm cái gì? Thủ vệ nhìn gấu trúc. Cảm giác mình thật giống có món đồ gì không nhớ tới đến. Có điều chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Trực tiếp quá to, người này muốn cướp pháp trường. Nắm lên đến, Dịch Thiên nở nụ cười. Người nói chậm muốn cướp pháp trường. Cái kia chậm liền không khách khí. Vung tay lên, trên trời bay tới vô số đám mây. Lý Tĩnh kể cả hơn 100 tộc nhân. Bị đám mây mang theo bay về phía ngoài thành. Này đáng kinh ngạc ở lại. Sững sờ mọi người, không ngừng xoa con mắt của chính mình, hoài nghi xuất hiện ảo giác, hắn là, chấm ngoặc kép, bọn thủ vệ rốt cục nhớ tới là lạ ở chỗ nào. Hóa ra là Thiên Triều Hoàng đế, nghe đồn bên trong, Thiên Triều Hoàng đế vật cưỡi không phải là trúc gấu sao? Tiên nhân a, vây xem dân chúng dồn dập quỳ xuống, tràn đầy kích động cầu phúc, Hoàng cung, Thái Cực Điện. Cầu bệ hạ miễn Lý tướng quân vừa chết. Đông đảo võ tướng quỳ trên mặt đất, biểu hiện bi thương. Lý Tĩnh được gọi là quân thần, tự nhiên ở trong quân uy nghiêm cực cao, dòng chính vô số, bây giờ nhưng lập tức liền cũng bị Di Tam tộc. Bọn họ cũng không cũng buồn bã lên, cũng không có văn thần theo cầu xin, hy vọng Lý Nhị miễn trừ Lý Tĩnh tội chết, bởi vì Lý Tĩnh không chỉ có là võ tướng, tài hoa cũng cực cao, cùng không ít văn thần là bạn tốt. Lý Nhị biểu hiện nhàn nhạt, cứ việc Lý Tĩnh chinh chiến một đời, vì là đại đường lập xuống vô số công lao, nhưng cũng đến chết, hắn hận nhất không phải Lý Tĩnh đem hoàng hậu đưa cho phản tặc, mà là hận Lý Tĩnh hướng về phản tặc thỏa hiệp, nếu không là quần thần ngăn cản, hắn hận không thể cũng đem Tiết Vạn Quân cho chém thành muôn mảnh. Hết thảy phản bội chẫm người đều phải chết. Lý Nhị cười lạnh nói. Tia không để ý chút nào những người này cầu xin. Không chỉ có Lý Tĩnh đến chết, phản tặc cũng phải chết. Rất nhanh, hắn liền có thể báo cướp nữ đoạt thê mối thù. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Có tướng sĩ liền té lăn bò đến đây thông báo. Bệ hạ, không tốt. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.